Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Chấm rửa tay lắng nghe. Ngươi có dám hay không nói? Hô hô, hẻm núi đột nhiên tĩnh mịch, trong di tích phủ bụi chi khí cuốn vào trong mũi. Cái mũi hơi lấp, có gan ngạt thở cảm giác. Từng đôi mắt trừng được cực lớn, nghẹn họng nhìn chân chối. Cứ như vậy Cương Lăng nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, miệng mấy lần lẩm bẩm, sửng sốt không có phun ra một câu. Bao quát Huyền Tùng, Nhược Khuynh Tiên, Thiên Sơn Thất Hùng, Trịnh Khai Thái các loại người cũng như thế, sửng sốt không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn một mực vẫn cho rằng bệ hạ chờ đợi là nghĩ kiếm một chén canh, cái kia nghĩ là muốn đem nồi đều bưng đi, như vậy cũng tốt. So đám người hùn vốn dựng củi nhóm lửa, vất vả nướng một ngày con vịt đã khô vàng chảy mỡ, hương khí phún phún, chuẩn bị hạ thủ ăn như gió cuốn. Kết quả người đã đến một câu, cái này con vịt là của ta. Cuối cùng đưa một câu, vất vả. Chính là như thế bá khí mà bá đạo. Đồng thời Huyền Tùng cùng U Nhai đã đứng ở phía trước thật lâu, các tông nhân tài hoàn hồn, ánh mắt bỗng nhiên lạnh, âm trầm được tích thủy. Trước đó Cửu Dương Tông một chuyện, bởi vì việc không liên quan đến mình, có thể treo lên thật cao. Nhưng giờ phút này việc quan hệ bọn hắn, lại có thể nào nhẫn? Trần Sơ Kiến, ngươi vị khẩu thật là quá lớn, có thể nuốt được xuống sao? Liệt Dương Môn trưởng lão kém chút bạo hống ra. Trần Sơ Kiến có kiên nhẫn nói thêm câu nữa, nếu như ngươi nghĩ thử một lần, chấm thỏa mãn ngươi. Dạng như vậy rất phách lối, bá đạo. Lại vừa đúng lúc Ly Hỏa Cung trưởng lão cũng nhìn không được, rất là bất mãn, trực tiếp vượt trước, lạnh lùng nói: Trần Sơ Kiến, ngươi Đại Tần muốn phân canh, chúng ta không có quản, có thể ngươi bây giờ làm rất bá đạo, cũng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói xong liền muốn lao thẳng tới di tích, mặc cho ngươi ngôn ngữ bá đạo, tổng không dọa được tông môn nhân. Hành động thực tế quan trọng hơn. Có thể hắn cái này vừa mở miệng, lại đem Liễu Vân Giật, Tiêu Linh Nhi năm người dọa cho đến kém chút hồn bất phụ thể. Cũng không thể để Ly Hỏa Cung cũng trải qua một lần man di quốc tao ngộ đi. Mấy người bận rộn lo lắng vọt tới Ly Hỏa Cung trận doanh, đi vào trưởng lão kia bên người, kéo hắn lại, đổi lại dĩ vãng, này giống như mạo phạm trưởng bối vô lễ hành vi, quả quyết sẽ không phát sinh trên người bọn hắn. Có thể hôm nay, sự tình chậm từ gấp, cũng bất chấp, vị trưởng lão kia dậm chân, chìm lông mày nhìn chằm chằm Liễu Vân Giật. Liễu Vân Giật nhỏ giọng mà cung kính nói: Vương trưởng lão, biết rõ Vân Giật tính cách, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vương trưởng lão chìm lông mày buông lỏng, biết được Liễu Vân Giật không phải kẻ lỗ mãng, nay cử động lần này khả năng có ẩn tình, đầy bụng nghi hoặc bên trong, hất ra Liễu Vân Giật tay, lạnh hừ một tiếng, mới đi đến đám người sau. Liễu Vân Giật để Tiêu Linh Nhi nhìn xem các sư huynh đệ, sau đó đi theo mà, Nhược Khuynh Tiên cũng thừa cơ ánh mắt ra hiệu, khiến Tần Minh Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc ước thúc Bách Hoa Phường người. Cảnh này khiến không ít người nghi hoặc, thế nhưng không có ngăn trở cước bộ của bọn hắn, uy hiếp đối bọn hắn vô dụng. Có lẽ Trần Sơ Kiến có thể cản một tông, lại hoàn toàn lực ngăn tại trận chư tông thế lực, bọn hắn không ngại cưỡng ép xông đạp trên Đại Tần mà qua. Các ngươi như lại trước một bước thử một chút, có lẽ ngăn không được các ngươi, nhưng muốn giết một ít bối phận lại dễ như trở bàn tay. Huyền Tùng cản ở phía trước sừng sững không sợ, bởi vì hắn biết rõ bên cạnh Ngân Lang là ai, cũng biết được trong bóng tối còn có một vị. Có như thế nào thủ đoạn, người quả thật như thế. có dựa vào mới có thể làm việc vô câu vô thúc. Đại Tần, Trần Sơ Kiến chính là hắn ỷ vào. Chư Tông người dậm chân, không chỉ có sắc mặt khó coi, càng nhiều hơn chính là sinh nồng đậm sát ý. Bọn hắn sợ nhất chính là già một đời không để ý mặt mũi, xuống tay với tiểu bối. Huyền Tùng lại chọn lấy bọn hắn yếu kém tới. Bầu không khí lập tức có chút dương cung bạt kiếm. Cổ Huyền Tông, một vị linh hải 4 tầng trung niên đi tới, nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến nói: "Trần Sơ Kiến, ngươi cuồng có hạn độ, ngươi muốn độc chiếm di tích, cũng phải ước lượng một chút cân lượng của mình. Nhất nghe tốt ta một lời khuyên." Keng, bên cạnh, một vị Thiên Kiếm Tông đệ tử gánh vác kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, như một đạo cực quang quán không, sát khí đột ngột tụ, nhất bộ thiểm, như gió. Trần Sơ Kiến đã vượt đến trung niên trước, tay cầm cổ kiếm, gác ở trung niên trên cổ. Trung niên thân thể cứng đờ, định ngay tại chỗ, trên cổ nổi da gà lên. "Chấm rửa tay lắng nghe, ngươi có dám hay không nói?" Trần Sơ Kiến bình tĩnh nhìn chằm chằm trung niên, mũi kiếm rất rét lạnh, lạnh cổ phát lạnh. Trung niên không dám động một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, yết hầu lẩm bẩm, cuối cùng không có phát ra tiếng. "Hắn có thể nói cái gì?" "Trần Sơ Kiến, ngươi muốn làm gì?" Cổ Huyền Tông một cái trưởng lão mặt sắc cự chìm, cất bước tiến lên, lạnh lùng quát lớn, tranh thủ thời gian thả hắn. Trần Sơ Kiến liếc mắt, nhìn chằm chằm đứng ra trưởng lão, nửa ngày, hỏi: "Chấm, cùng ngươi rất quen sao?" "Ngươi?" Trưởng lão kia khóe miệng giật một cái, gánh vác một cái tay bóp đỏ lên, ken két vang, nổi lên một cỗ cuồng bạo sát lực, giống như muốn một kích giết chết Trần Sơ Kiến. Ngược lại là, bên cạnh một cái Cổ Huyền Tông linh hải cường giả nổi giận, thừa thế đứng ra, lệ mắt lên án, quát: "Trần Sơ Kiến, ngươi cái xúc sinh, ngươi điên rồi, ban đầu là ai che chở ngươi Đại Tần, chẳng lẽ ngươi..." Hiu, một câu chưa nôn ra, thanh thúy tiếng xé gió bỗng nhiên lượn vòng tại cái kia linh hải cường giả trong tay. Nguyên bản đỡ tại trung niên trên vai cổ kiếm, bị chuyển tay quét qua, mũi kiếm chuẩn xác đảo qua cái kia linh hải cường giả yết hầu. Phốc thử xì xì, cái kia linh hải cường giả liền ôm cổ, lảo đảo ngã xuống, ôm cổ đổ vào Cổ Huyền Tông trong đám người. "Cổ sư thúc, cổ sư thúc." Những người kia vịn cái kia linh hải cường giả thân thể, ấn ở cổ của hắn, có thể máu tươi như cũ từ trong miệng toát ra, chỉ đều ngăn không được. Xung quanh, những tông môn khác người cũng là sắc mặt đại biến. "Điên rồi, điên rồi, cái này hoàng đế thật điên rồi. Ai đều giết, ai đều chọc, như thế ngu xuẩn, liền không sợ tất cả mọi người liên hợp giết hắn sao?" "Muốn chết?" Trưởng lão kia triệt để nổi giận, ấp ủ công kích nghiêng mà ra, hướng Trần Sơ Kiến oanh sát mà đi. Huyền Tùng thừa cơ xông lên trước, thượng phẩm pháp khí oanh sát chặn đường. "Hừ." Bên cạnh, Thừa Thiên Tông một tôn trưởng lão thấy thế, khóe miệng phác họa một vệt lạnh lẽo sát cơ, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Giờ phút này có người dẫn đầu, vậy thì dễ làm rồi. Hắn đột nhiên xuất thủ, đã xuất kỳ bất ý tốc độ, thẳng hướng Trần Sơ Kiến. "Non nớt tiểu nhi kiên tần hoàng vị, chung quy cứu không được Đại Tần, càng cứu không được chính mình, còn dám lớn lối như vậy, là coi chúng ta Thừa Thiên Tông không tồn tại sao?" "Chết!" Ôm hận, nén giận một trường, tập sát hướng Trần Sơ Kiến. Cái kia sôi trào năng lượng sát phạt đều hiển lộ rõ ràng, muốn đem Trần Sơ Kiến nghiền xương thành cho. Trần Sơ Kiến không nhúc nhích, chung quy muốn chết một số người mới có thể trấn nhiếp. Hôm nay muốn độc tài di tích, vậy thì nhất định phải nhuốm máu. giết không được sở hữu, nhưng giết một hai cái nhảy, súng bắn chim đầu đàn, giết một người dân trăm người. Từ xưa như thế, U Nhai huyễn hóa nhân thân, bước đi lên, Cửu Dương Tông đại trưởng lão cũng biết được, là Trần Sơ Kiến chọc cho bầy phẫn báo ứng tới, cũng thừa thế động, đầy bụng hận ý, đầy mắt oán độc, hỏa sư chiến đao bang một tiếng, nhảy lên không rơi trên tay hắn, trùng điệp chém giết mà tới, chết, U Nhai vọt tới Thừa Thiên Tông cái kia tôn trưởng lão trước người. Một cỗ kim đan đỉnh phong cái thế uy áp, bỗng nhiên bao phủ, trực tiếp trấn áp hắn. Không được, phát giác U Nhai cường hãn khí tức, cái kia tôn trưởng lão biến sắc, phát hiện thân thể động đậy không được, giống to, tam trưởng lão cứu ta, ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. U Nhai lạnh lẽo, giương tay vồ một cái, chế trụ cái kia tôn trưởng lão đầu. Bỗng nhiên vặn một cái, răng rác, đối phương đầu bị vặn xuống, gãy cái cổ máu như suối phun, phun mạch mấy trường, viên kia nhuốm máu đầu bị U Nhai chuyển tay một đập. Chất chứa một cỗ kinh khủng chân nguyên yêu lực, nện ở hỏa sư chiến đao bên trên, cực kỳ dữ dội, hung ác, bang bong bong, bành, đầu máu nổ, hỏa sư chiến đao cũng bị nện chếch đi. Kéo theo Cửu Dương Tông đại trưởng lão thủ đoạn chuyển động, phát ra răng rắc xương vang, đại trưởng lão khóe miệng giật một cái, cũng là cơ cảnh, vội vàng một cái xoay người, lui nhanh qua một bên, Cổ Huyền Tông vị trưởng lão kia cũng là nhanh chóng lui nhanh, cùng Trần Sơ Kiến kéo ra khoảng cách, đồng thời con người gắt gao nhìn chằm chằm U Nhai, há mồm nôn hai chữ. Lăng Hoàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.